Đồng Kỳ xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 87. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 87, chương 586, thế giới này tràn ngập tuyệt vọng. Các cường giả mạnh nhất của tứ đại minh sửng sốt, thừa dịp quái vật rời mục tiêu trên người của Hoàng Yêu, bọn họ vội vàng tản ra khắp bốn phương tám hướng. Chúng ta bị gài bẫy rồi! Bọn họ tức giận gào lên. Nơi này là nhân tố quyết định để đột phá đạo cảnh tầng 8, thế nhưng lại thả quái vật ra. Mà bên ngoài lối đi nơi sâu nhất ở trong mắt biển cấm hải cũng không phải thế giới quái vật như những gì bọn họ tưởng tượng, mà là một thế giới rộng lớn khác như bên này. Có điều thế giới này rất kỳ lạ. Bầu trời có tận 3 mặt trăng, hơn nữa ánh trăng có màu đỏ rực, tục xưng là trăng máu. Lại có một huyết thực giới nữa được mở ra. Một đám người mặc áo giáp kỳ quái ngẩng đầu như nhìn bầu trời. Trong khoảng không đỏ rực ấy đã nứt ra một khe hở, thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được một quái thần khủng bố đang xé khe mở hòng chui ra đó, đi xuống huyết thực giới bên kia. Vốn dĩ thế giới bọn họ không phải như vậy, bầu trời cũng không có 3 mặt trăng máu. Thế nhưng một ngày nọ, có một lối đi được mở ra, cả thế giới đều thay đổi, xuất hiện ra rất nhiều quái vật mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Bọn họ cho rằng sinh vật dị thứ xuyên đến xâm lấn, nhưng trải qua mười mấy năm đối kháng, bọn họ mới biết đó không phải là sự xâm lấn từ dị thứ nguyên, bởi vì bọn họ vốn là huyết thực do những tà thần này bồi dưỡng, nuôi cho mập rồi sẽ bị đám tà thần ấy thu hoạch thành một bữa tiệc ngon lành. Tuy nhiên dù ở bất kỳ nơi đâu vẫn luôn có những con người bất khuất, bọn họ chống trả kháng cự. Hiện nay lại có huyết thực giới mở ra, bọn họ nghĩ nên hợp tác với đối phương cùng đối phó với đám tà thần khủng khiếp này. U Thành, Thuần Hương Các, Lâm Phàm đang trò chuyện với Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ thì thình lình đứng dậy nhìn về phía nơi xa xôi cực hạn. Sao vậy trưởng môn? Viên Thiên Sở hỏi, kể mà trưởng môn đột nhiên trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì rồi. Lâm Phàm nói, không có gì, nhưng ta cảm giác như có chuyện gì xảy ra. Quả thực ngay khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Phàm đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố từ phía xa, nhưng rồi lại biến mất trong nháy mắt. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, bèn cảm nhận lại một cách cẩn thận. Không phải khí tức hắn quen thuộc. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có những việc trước tiên đừng có quan tâm. Vất vả lắm mới trở lại cuộc sống yên bình như thế này còn chưa đủ, chẳng cần quan tâm quá nhiều. Về phần rốt cuộc đó là thứ gì, chờ đối phương đích thần xuất hiện thì mình ắt sẽ biết thôi. Viên Thiên Sở không hỏi tiếp. Với thực lực của bọn họ, dù có biết chuyện gì xảy ra thì cũng không giúp đỡ được gì. Trưởng môn à, khi nào ngươi và trưởng môn phu nhân mức định có hài tử đây? Nếu trưởng môn có vấn đề trong phương diện nào đó, ngày sau ta có con có thể cho trưởng môn tùy ý chọn một đứa làm con thừa tự. Lâm Phàm liếc hắn một cái. Giữ cho chính mình đi, ta lười nuôi con của ngươi. Các ngươi ăn trước đi, ta đi trước. Các ngươi ăn đi, ta đi trước. Nói rồi hắn cầm chút lạc ở trên bàn, chậm rãi đi xuống lầu. Cha không còn thúc giục như trước kia nữa, không phải vì cha không muốn ôm cháu, mà bởi vì thấy Vĩnh Lạc áp lực lớn như vậy, cha cũng cảm thấy không ổn lắm. Vì thế mỗi khi có người hỏi vì sao chưa có cháu, Lâm Vạn Dịch bèn cười mắng. Muốn cháu làm gì, cuộc sống bây giờ không tốt hơn ư? Lâm Phủ. Phạm Nhi, vừa rồi con phát hiện ra luồng khí tức ấy không? Khi Lâm Phạm bước vào cửa, Lâm Vạn Dịch liền chạy đến hỏi. Luồng khí tức ấy làm hắn hoảng sợ. Lâm Phàm gật đầu. Cha, con có phát hiện ra, đó cũng không phải là khí tức của tông chủ trong tứ đại minh, cũng không biết là gì, nhưng mà nó không liên quan đến chúng ta. Nếu là người xấu thì cuối cùng cũng sẽ xuất hiện thôi. Lâm Vạn Dịch lo lắng nói. Cha là sợ đám tông chủ của tứ đại minh kia vẫn chưa hết hy vọng rồi làm gì đó. Tông chủ tứ đại minh chạy trốn, không biết bọn họ đi đâu. Nửa năm qua không thấy bọn họ xuất hiện nữa, giống như biến mất khỏi thế gian. Nếu bọn họ làm vậy thì bọn họ cách cái chết không còn xa rồi. Lâm Phàm tức giận nói. Chỉ cần có người có cả gan phá hoại cuộc sống an nhàn của hắn, hắn sẽ đánh nát đầu đối phương. Mọi chuyện phải cẩn thận để ngừa gặp chuyện không may, Lâm Vạn Dịch nói. Cha sẽ phái người đi tìm hiểu tình hình, hy vọng không có vấn đề gì xảy ra. Lúc này Vĩnh Nhạc chậm chậm đi đến. Nửa năm qua thiếu nữ ngày xưa cũng đã dần trở thành bà chủ gia đình, khí chất cũng có sự biến hóa. Vóc dáng cũng tốt hơn. Lâm Phàm ôm eo của nàng. Cha, con cùng Vĩnh Nhạc đi dạo hoa viên một lát. Thành hôn được nửa năm, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn trưởng thành hơn rất nhiều, đã có quan niệm gia đình. Tuy vẫn ương ngạnh nhưng tâm tư cũng thành thục hơn. Trong hoa viên, Vĩnh Lạc nép vào trong lòng Lâm Phàm, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tuy hai người mới chỉ gặp mặt một lần, không lâu sau cũng đã thành thân, nhưng nàng tin vào ánh mắt của mình, nhất định sẽ hạnh phúc bên người này. Kết quả cuối cùng cũng giống như nàng nghĩ, dù là ban ngày hay buổi đêm, nàng đều rất hạnh phúc. Vĩnh Lạc, nàng không có tâm sự gì à? Lâm Phàm khẽ hỏi. Vĩnh Lạc chậm rãi nói: Phu quân, gần đây ta thường gặp ác mộng, luôn có cảm giác một ngày nào đó chúng ta sẽ phải xa nhau. Lâm Phàm mỉm cười, nâng cằm của Vĩnh Lạc lên. Sao lại nghĩ như vậy? Việc đó vĩnh viễn không xảy ra. Khỏi phải nói, nhất định là cảm giác an toàn không đủ. Hắn hôn Vĩnh Lạc một cái, rồi vác nàng lên vai. Trong tiếng kinh hô của nàng, giống như là áp trại phu nhân nhặt được dưới núi vậy, trực tiếp mang về trong trại làm chuyện vui vẻ. Phu quân giờ đang làm ăn ngay. Vĩnh Lạc xấu hổ nói, cũng đã chung sống bên nhau nửa năm, làm sao nàng có thể không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không biết phu quân học được những tư thế xấu hổ kia ở nơi nào, mỗi lần đều bảo nàng làm thành những tư thế mắc cỡ theo yêu cầu của hắn. Mới đầu nàng cũng không biết, bởi vì quá xấu hổ. Nhưng phu quân nói những tư thế ấy có thể trợ giúp mang thai, vì thế nàng ấm ở từ từ phối hợp. Hơn nữa cuối cùng độ phối hợp rất cao. Nếu là trước kia có người nói Lâm Phàm người sẽ thích cuộc sống như thế này, thì hắn chắc chắn sẽ vả miệng đối phương hai cái. Nói bệnh cái gì vậy? Suốt cuộc ngươi đang nói cái quái gì vậy? Người đang vũ nhục ta đấy à? Người sở hữu trái tim cường giả như ta, há có thể bị thế tục vây khốn, cũng không thể nào có vợ được. Nhưng bây giờ thật là thơm. Không chỉ là người mạnh nhất, còn là người mạnh nhất có vợ. Không cảm thấy có thơm lắm à? Chẳng sơn động nào đó, trọng lượng của Hoàng Hiếu quá nặng, khiến hắn không thể nào ngồi khoanh chân được. Sau khi hắn ngồi xuống thì trông như đống thịt nát chất đống tại chỗ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chúng cậu có biết gì hay không? Hoàng Hiếu trầm tư. Nhưng những thứ đó cũng không quan trọng. Hắn cắn mạnh một cái và xé xuống một miếng để cảm nhận thứ kia. Điều có phải kết quả khi tu luyện ngự trùng thuật đến cảnh giới cao nhất không? Trong bụng của hắn vẫn còn giữ xúc tu của con quái vật nhỏ. Hơn nữa xúc tu này còn di chuyển đấu đá lung tung trong bụng hắn. Hoàng Nghiêu chấn áp xúc tu, trong bụng hiện ra vô số côn trùng màu đen. Từ lâu đám côn trùng này đã hòa làm một thể với Hoàng Nghiêu. Hắn cảm nhận được cảm xúc tiêu cực nóng này từ cái xúc tu. Ai không có ý chí kiên định sẽ bị cảm xúc tiêu cực này lây nhiễm triệt để, lạc mất bản thân. Vô số côn trùng màu đen bao phủ xúc tu kia không ngừng cắn nuốt. Chỉ trong chốc lát sau, xúc tu đã hoàn toàn biến mất. Mà sau khi cắn nốt xúc tu, Hoàng Yêu chiếm được không ít thứ mà hắn đang cần. Chẳng qua biết quá nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Huyết thực? Bỏ ta cũng chỉ là huyết thực thôi à? Cái thứ đáng chết. Nếu Hoàng Yêu ta đây chỉ là huyết thực thì bọn chúng quả là một đám tự đại. Một xúc tu ẩn chứa quá ít thứ, nhưng chỉ có một chút như thế đã khiến cho Hoàng Yêu tức giận đến mức sắp nổ tung tại chỗ. Tại một tòa nhà không người ở. Chết tiệt, rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta vất vả nửa năm, kết quả cuối cùng lại như thế này ư? Hư Nguyên Minh không cam lòng, phẫn nộ quát. Bọn hắn ở mắt biển cấm hải chịu đựng nửa năm, ngày ngày tấn công cánh cửa đá. Nếu như trong lòng không có trở mong, chỉ sợ đã phát điên từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, con mẹ nó, trong lòng bọn họ hộc máu. Kết quả sau nửa năm chính là thả ra một con quái vật ư? Cổ Viễn nói: Hư huynh, bình tĩnh, có lẽ việc này cũng không giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ chờ một chút nữa là chúng ta có thể tìm được cơ hội đột phá đạo cảnh tầng 8. Đến lúc này Viễn Cổ vẫn còn một chút hy vọng. Có lẽ đây gọi là lừa mình dối người. Nhưng bảo y thừa nhận nửa năm qua ở đây mà lại chẳng được ích gì, điều đó là không thể. Trái tim của y thật sự không chịu nổi lực chấn động ấy. Hơi, cụ thể thế nào trong lòng hai ta đều biết cả. Nếu thật sự hữu dụng đã sớm cảm nhận được rồi. Hư Nguyên Minh nói, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận chân tướng. Thế nhưng thực lực của con quái vật kia quả thật rất mạnh. Cho dù chúng ta tấn công cửa đá nửa năm nay khiến trạng thái suy giảm, thì tuyệt đối không thể nói giết là giết luôn được. Theo ta thấy tù vi của con quái vật kia chắc chắn đạt đến đạo cảnh tầng 8. Khi Hư Nguyên Minh nói đến tù vi của con quái vật có thể là đạo cảnh tầng 8, bất giác hy vọng lóe lên trong mắt hắn. Ồ, thế mới nói không phải chúng ta không có hy vọng. Dù ở đây không có cách nào đột phá đến đạo cảnh tầng 8, nhưng chỉ cần chúng ta biết đường mắt biển cấm hải thông đến nơi nào, nhất định chúng ta có cách đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Cổ Phiến là người rất biết điều chỉnh cảm xúc bản thân, dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa thì y cũng có thể nghĩ đến hy vọng. Theo cách nói của y, chỉ cần vẫn còn hy vọng thì vẫn còn cơ hội xoay mình. Vì vậy đừng có trắc trở nhất thời mà trở nên chán chường. Tà thần Lula không thể đi ra khỏi mắt biển cấm hải. Trong thế giới tối tăm này có sự áp chế với hắn, có thể nói là không có hy vọng hắn đến nơi này. Buổi tối, mặt biển cấm hải không bóng người xảy ra biến hóa khác thường. Từ trong lối đi kia xuất hiện chất khí màu xám đang khuếch tán dần ra bốn phương tám hướng. Cả trong cấm hải bị chất khí bao phủ, tức khắc trở nên bạo ngược. Chúng xông lên tấn công một con cá mập. Dù hình thể còn không lớn bằng mắt cá mập, nhưng vẫn vô cùng hung mãnh. Một lát sau, mùi máu tanh nồng nặc tỏa khắp cấm hải. Vô số loài cá tàn sát lẫn nhau. Chất khí màu xám cho lan tràn ra xa hơn, từ từ hòa trong không khí. Vốn là màu xám lạnh, giờ đây biến thành vô sắc vô vị. Tình huống xảy ra nơi này không một ai biết được. Thế giới bên ngoài không hề hay biết gì tình hình trong mắt biển cấm hải. Chương 587, thế giới này rốt cuộc có cường giả không? Trong một tòa nhà mang hơi hướng kiến trúc phương Tây, có rất nhiều người tập trung ở đây. Thân hình diện mạo những người này cũng không khác gì bọn lâm phàm, chỉ là trang bị năng lực khống chế lực lượng của bọn họ lại rất khác biệt. Một vị lão giả mặc áo choàng dài, trong tay còn cầm một pháp trượng cổ xưa, trầm giọng nói: "Thế giới huyết thực được mở ra rồi. Đối với những tà thần tà ác kia mà nói, bọn chúng đã có mục tiêu mới. Sự tồn tại thánh điện chính là để chống chọi lại tà thần, mà chúng ta cần trợ thủ mới. Lệnh cho các ngươi lập tức bước vào huyết thực giới, điều tra thử xem trong đó rốt cuộc có lực lượng siêu phàm nào hay không." Lão giả là người canh giữ thánh điện, cũng là bậc thầy siêu phàm được bề giới tôn sùng, giúp mọi người lĩnh ngộ được lực lượng siêu phàm. "Rõ." Một nhóm người siêu phàm mặc khôi giáp có in ký hiệu thần thánh lên tiếng đáp. Lực lượng của họ không giống với bọn có lâm phàm. Nếu nhất định phải nói không giống chỗ nào, vậy đó chính là lực lượng tín ngưỡng. Vùng đất giàu có, huyết thực giới, một tòa thành nhỏ cách mắt biển không xa. Dân chúng nơi này ít hơn các tòa thành trì lớn rất nhiều, đồng thời cũng có một số ít địa phương tránh được khỏi chiến loạn trong thời kỳ tứ đại minh chiếm lĩnh lãnh thổ. Đột nhiên gia cầm trong thành hoảng loạn kêu ầm ĩ, chó giữ nhà cũng điên cuồng sủa, muốn dẫy khỏi sợi xích. Bọn chúng nghe rằng hướng về phía xa sủa liên hồi, tự như gặp phải kẻ thù lớn vậy. "Gia súc sao thế này, con nào con đấy như bị điên cả rồi." "Chắc không phải bị nhiễu loạn xá lợn đấy chứ?" "Chó sao lại nhiễm xá lợn được, gà cũng cùng lắm cũng chỉ bị cúm gia cầm thôi chứ." Tùy lão bách tính cảm thấy kỳ lạ, nhưng không quá để tâm đến chuyện này. Nếu lâm phàm nhìn thấy một màn này chắc chắn phải hét lên: "Gia súc bất an, ắt có đại nạn, mẹ kiếp còn không mau thu dọn đồ đạc mà bỏ chạy đi, động đất sắp kéo tới rồi." Có lẽ đây chính là tính quan trọng của kiến thức, chỉ là đáng tiếc dân chúng ở đây đều không biết. Tòa thành trì nho nhỏ này chỉ có mấy vạn người, bọn họ thực sự không ngờ tới đang có nguy cơ cực kỳ đáng sợ bao trùm lên khắp tòa thành này. Dây xích sắt của những con chó đứt đoạn, con chó điên cuồng chạy về phía xa. Chỉ là đột nhiên nó nhìn thấy chủ nhân cao to vạm vỡ đang làm ruộng, liền lập tức chạy qua đó. Nó tê tâm liệt phế sủa ầm lên, ý bảo chủ nhân mau chạy, có nguy hiểm sắp tới rồi. "À Phúc à, sao mày chạy tới đây? Ai tháo xích cho mày vậy?" Nam tử dừng công việc trong tay, lau mồ hôi trên trán, có hơi tò mò. Đương nhiên gã không ngờ A Phúc lại tự giằng dây xích, suy cho cùng thì nó cũng là sắt thép. A Phúc sủa lớn, chạy lên phía trước căn ống quần của chủ nhân, ý bảo gã chạy. "A Phúc hôm nay mày sao thế?" Nam tử nhíu mày không vui. Trước đây A Phúc vẫn luôn rất ngoan ngoãn, chẳng bao giờ quậy phá, nhưng sao bây giờ lại nghịch ngợm thế này? Khí tức màu xám dung nhập vào trong không khí, dần dần thẩm thấu hết cả tòa thành trì nhỏ này. Các bệnh tình hít vào, không cảm thấy có bất kỳ đau đớn gì, nhưng lại dần dần loạn choạng rồi ngã hết xuống đất. Sau đó cơ thể bắt đầu co quắp, tự nhiên là bị quỷ nhập tràng vậy. A Phúc rất sốt ruột, cắn vào ngón tay chủ nhân một cái. "A Phúc mày!" Nam tử tức giận, Các nông dân trồng trọt xung quanh trông thấy một màn này thì liền thi nhau cười lớn. Không phải ngươi nói Á Phúc nhà ngươi rất ngoan sao? Giờ đến chủ nhân mà nó cũng dám cắn. Ta thấy tối nay mổ nó làm thịt ăn luôn đi cho rồi. Nam tử tức sủi khói, nhấc xẻng lên đuổi theo A Phúc, vừa đuổi vừa mắng to: Tứ xung xình nhà mi, xem tao có đánh chết không. A Phúc cứ chạy vội về phía trước, thi thoảng lại ngoái đầu lại sủa vài tiếng. Đồng thời nó cũng đang cực kỳ sợ hãi mối nguy hiểm này, nên thân thể cũng run lẩy bẩy. Nam tử đuổi sát theo phía sau, chạy một đường cực xa. Đến khi gã quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra hàng xóm vừa rồi cùng gã trồng trọt kia đều đã ngã hết xuống rồi. Gã liền đơ người tại chỗ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Gã phát hiện ra cây cối hoa màu khắp nơi, héo tàn nhanh đến mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Lúc này cho dù gã chỉ là một người dân bình thường, chưa từng trải qua sự đời, cũng biết đang có nguy hiểm rình rập. Gã sợ hãi thét lên một tiếng rồi chạy mất dạng cùng với A Phúc. Đêm khuya, tòa thành nhỏ này trở nên cực kỳ quỷ dị, rất yên tĩnh. Đột nhiên trên không trung đen kịt nổi lên những tiếng ong ong chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một hình vẽ kỳ quái, sau đó mấy bóng người xuất hiện trong không trung. Tổng cộng có 4 người, nhìn cách ăn mặc có thể là 3 nam 1 nữ. Nam mặc khôi giáp của nam, nữ cũng mặc khôi giáp của nữ, trong tay còn cầm pháp trượng, gần giống như lão giả trong tòa nhà lúc ban nãy. Thành trì này đã bị xâm nhập rồi, mọi người phải cẩn thận, khí tức tiêu cực của tà thần Lula có thể biến những người này thành xác nô. Nam tử nói những lời này, thân hình cao lớn, tay cầm một thanh cự kiếm, cảnh giác nhìn tình hình xung quanh. Mách, ngươi nói xem trong thế giới này rốt cuộc kẻ nào không bị mê hoặc vậy? Khởi động phong ấn huyết thực giới, tà thần Lula là một trong những tà thần khó đối phó nhất. Nếu thế giới này không có người siêu phàm, vậy thì vận mệnh của y sẽ trở nên cực kỳ bi thảm. Một nam tử khác cầm kiếm nói, đôi mắt y tựa như ngọn đèn sáng, có thể nhìn thấy được mọi quái vật đang ẩn nấp trong bóng đêm. Khí tức của tà thần quá đậm đặc, buồn nôn quá. Nữ tử duy nhất nhíu mày nói, vung pháp trượng trong tay lên, dưới chân nổi lên ánh sáng, sau đó dần khuếch tán rộng ra, xua hết khí tức của tà thần đang ám trên người bọn họ. Đột nhiên dưới tầm nhìn xa có một nhóm đông nghịt quái vật đen xì xì đang đi về phía bọn họ. Cẩn thận, phải chiến đấu rồi. Chúng đều là những người bình thường, không thể chịu nổi khí tức của tà thần, nên đã biến thành thế mà không có bất kỳ ý thức gì. Mịch vùng kiếm lên ngang ở trước mặt, bọn họ đã không còn lạ lẫm với loại chuyện này nữa, bởi vì những chuyện bọn họ từng trải qua còn khủng bố hơn thế này rất nhiều. Lúc này thây ma từ 4 phương 8 hướng tuôn ra nhiều vô cùng, trong hành động của bọn chúng rất chậm chạp, nhưng họ biết đây chỉ là biểu hiện dùng để đánh lừa kẻ địch mà thôi. Nếu ai đó thực sự cho rằng những sinh vật bị tà thần ăn mòn này đơn giản như vậy, thì kẻ đó ắt phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Thế này cũng quá nhiều rồi đi. Nếu nhân loại ở huyết thực giới này đều không phải người siêu phàm, vậy chúng ta muốn giải cứu cũng khó giải cứu nổi. Thậm chí kể đến chúng ta phải đối mặt có số lượng vô cùng khủng khiếp. Nam tử hai tay cầm kiếm tên là Ai, là một trong những thành viên thánh điện. Đừng trông y còn trẻ, nhưng y mượn lực lượng của tà thần khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến khoảng 40 tuổi thôi. Đương nhiên vẫn có thể có cách kéo dài tuổi thọ, đó chính là có quan hệ mật thiết với tà thần. Đây cũng là nguyên nhân rõ ràng bọn họ đang ở huyết thực giới, nhưng vẫn có thể ở trong tay tà thần chống đỡ được tới bây giờ. Nhưng những thầy mà vốn dĩ còn rất chậm chạp, đi đến gần những người này thì đột nhiên chúng tăng mạnh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Nữ tử duy nhất kia phẫn nộ quát lên một tiếng, dậm pháp trượng xuống mặt đất. Ngay tức khắc không gian đất trời liền lóe lên một hình vẽ phát sáng, sau đó rất nhiều quang trụ chui ra từ trong lòng đất, đập hết những thầy ma kia ra. Bọn thầy ma này lên tiếng kêu thảm thiết cũng không hề phát ra, cứ thế tan biến thành khói bụi. Vốn dĩ những thầy ma này bị tà thần Lula hút hết huyết thừng nhục rồi, chỉ còn lại bộ xương mục rỗng, hiện tại đến xương cũng chẳng còn nữa, thực sự vô cùng thê thảm. Nam tử Mách nộ quát, nhún người nhảy lên, giơ cao cự kiếm bổ mạnh xuống đất. Ngay lập tức mặt đất nứt toác ra, lực lượng bạo phát ra từ dưới lòng đất xuyên lên, diệt sạch một nhóm thây mà. Mau thanh lý sạch sẽ mấy những thứ dơ bẩn này đi, nếu cứ để bọn chúng tiếp tục tự tung tự tác thì khí tức của tà thần sẽ không ngừng làm ô nhiễm vùng đất này, sẽ có càng nhiều sinh linh phải chịu kiếp nạn không thể vãn hồi được. Sau khi Mách lại tiêu diệt thêm một nhóm thây mài nữa, liền nặng nề nói. Không biết qua bao lâu, 4 người này mang theo thương tích ở trên người chật vật chạy ra khỏi tòa thành nhỏ này. cho đến khi không còn ai truy kích nữa, bọn họ mới thở hắt ra và vẫn còn khiếp sợ nói: không ngờ lại xuất hiện cả tà thần cảm nhiễm thể, còn có loại tinh thần ô nhiễm hiếm gặp. Sắc mặt của Mách trắng bệch kinh hãi, y thật sự không ngờ chỉ là một tòa thành nhỏ nhưng lại có thứ khủng bố này xuất hiện. Cảm nhiễm thể mà bọn họ nhìn thấy chính là bộ xương cực lớn được vô số thầy ma hợp lại với nhau mà thành. Đã khôn còn nhìn ra hình người nữa rồi. Nó không ngừng tản ra khí tức ô nhiễm của tà thần. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh thì hậu quả khó có thể lường được. Ai nói? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cần trở về thánh điện báo cáo lại chuyện này không? Nhất định phái cường giả mạnh hơn mới có thể tiêu diệt được nó. Dựa vào thực lực của chúng ta, cho dù có tiêu diệt được nó nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị khí tức của tà thần xâm chiếm. Mịch nói: tạm thời không cần, số thây ma bị chúng ta tiêu diệt cũng đã đủ nhiều rồi, tạm thời không ảnh hưởng quá lớn đến thế giới bên ngoài. Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn, đó là chính tìm thử xem ở huyết thực giới này giúp của có người siêu phàm hay không. Hơn nữa hiện tại đến tà thần cảm nhiễm thể cũng đã xuất hiện rồi, ta lo lắng cảm nhiễm thể này sẽ làm ô nhiễm tinh thần của những sinh linh khác. Nếu là như thế, vậy thì thế giới này không có người siêu phàm thì nhất định sẽ bị lũ tà thần kia chia năm xẻ bảy chỉ trong thời gian cực ngắn. Đây chính là điều Mách sợ nhất. Cũng may các cường giả trong thánh điện đang đại chiến với bọn tà thần, kiềm chế được rất nhiều tà thần. Nếu không, kẻ chạy đến huyết thực giới này không chỉ có tà thần Lu La mà còn có thêm rất nhiều tà thần khác. Tới khi đó thực sự là lực bất tòng tâm. Huyết thực giới thật là đáng thương. Nếu không có người siêu phàm, cho dù là có sự giúp đỡ của chúng ta nhưng đến cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị lũ tà thần cắn nuốt. Nơi bọn họ ở cũng là huyết thực giới, đã tranh đấu với tà thần rất lâu rồi, có rất nhiều cường giả chết trong tay của tà thần, cũng có rất nhiều người dựa vào lực lượng của tà thần cuối cùng bị tinh thần cảm hóa, từ đó biến thành kẻ lệ thuộc vào tà thần. Hoặc cũng có người chợt nhận ra điều này nên trực tiếp tự sát, kết thúc sinh mệnh của chính mình. Trong một sơn động nào đó, pho tượng tà thần đột nhiên cử động, y cảm nhận được khí tức mà mình thích nhất đó. Đó là khí ô nhiễm của thế giới tà thần. Tuy rất nhạt nhưng không thể thoát khỏi khứu giác nhạy bén của y. Chỉ là vừa mở một thông đạo ra, tà thần Lu La liền phát hiện ra nơi này. Điều khiến y khó chịu chính là tựa như thứ gì đó của mình vừa bị kẻ khác cướp mất vậy. Chỉ dựa vào năng lực hiện tại của y, rất khó có thể cướp đoạt được thứ mà y muốn trong tay những tà thần khác. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh giấc, thần thanh khí sảng, cảm giác cả người như đang thăng hoa vậy. Trông thấy Vĩnh Nhạc vẫn còn đang ngủ, chắc đêm qua rất mệt mỏi nên cũng không làm phiền nàng ấy. Sau đó hắn xuống giường, mặc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa hít vào một ngụm không khí, thần sắc liền ngưng trọng, tầm mắt phóng về phía xa. Ở nơi đó hình như có chuyện gì đang xảy ra. Chương 588, nơi này là địa bàn của Lâm Phàm ta. Đây là có kẻ đang không an phận đấy à? Muốn đến quấy nhiễu cuộc sống nhàn hạ tự tại của ta sao? Lâm Phàm nhíu mày lẩm bẩm một mình. Hắn rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không hy vọng gặp bất kỳ chuyện phiền não gì nữa. Cho dù những ngày tháng như thế chẳng đánh nấm hoạt động giãn gân cốt, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ thoải mái. Nói thật ra thì hắn cũng không quá thích những ngày tháng tranh đấu qua lại như vậy nữa. Nhưng khá thú vị, cứ như vậy chạy tới chạy lui hoài, còn phải đi tìm kẻ thù nữa, thực sự quá phiền. Cậu Từ à? Lâm Phàm khẽ hỏi. Công tử có chuyện gì à? Cậu Từ lập tức xuất hiện, chính là kiểu người gọi liền tới. Bảo với phu nhân và cha ta là ta có việc phải ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Lâm Phàm nói. Cậu Tử không biết rốt cuộc công tử đi có việc gì, nhưng ngẫm nghĩ lại bây giờ cũng chẳng có gì nguy hiểm nữa, thế nên liền gật đầu đáp lời. Lâm Phàm bước vào trong thứ nguyên, đi thẳng về phía xa. Mới nghỉ ngơi có nửa năm đã sắp có chuyện, thực sự khiến cho người ta không biết phải làm sao mà. Nếu đám tâm chủ tàn dư của tứ đại minh kia giở trò, hắn nhất định sẽ đánh bay đầu chó của bọn chúng luôn. Ẩn cư an nhàn thì không muốn, lại muốn trở về gây chuyện với hắn cơ. Đúng là một lũ đần độn. Lâu sau, chính là nơi này. Lâm Phàm bước ra từ trong thứ nguyên. Khí tức tràn ngập trong không khí này thật quái lạ. Lâm Phàm nhíu mày, phát hiện ra u ám thần vực trong cơ thể đang hấp thu cỗ khí tức này rồi dung nhập vào trong thần vực. Tuy rất yếu nhưng Lâm Phàm phát hiện ra hình như thần vực rất thích loại khí tức này. Nhưng hiện tại đây không phải quan trọng, quan trọng là vì sao ở đây lại có loại khí tức này. Lâm Phàm đáp xuống mặt đất, nên cảm thấy cỏ dại tự do sinh trưởng đều đã khô héo hết rồi. Nhìn kỹ lại không chỉ có cỏ dại khô héo mà là toàn bộ mọi loại thực vật lớn nhỏ xung quanh đều bị lụi tàn cả. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại tu luyện công pháp tà môn thế này hả? Đến cả thiên nhiên cũng không tha, thật là quá đáng. Nửa năm nay vì bị Vĩnh Lạc ảnh hưởng nên hắn cũng rất yêu thích hoa cỏ. Vì vậy hành vi khiến hắn cảm phẫn nhất chính là phá hoại hoa cỏ thế giới này. Lâm Phàm chuẩn bị đi thăm dò thêm, xem rốt cuộc đây là thế nào. Chuyện này quái lạ, chắc chắn có vấn đề, nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Nếu không ai mà biết được sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa. Đến muộn một bước rồi. Ở một tòa thành trì khác, Mích nhìn tòa thành trì bị sương mù của tà thần bao trùm, run rẩy sợ hãi. Bọn họ đi đường không ngừng nghỉ để chạy đến đây tìm kiếm người siêu phàm của thế giới này, nhưng thật đáng tiếc chẳng hề tìm thấy bất kỳ một người siêu phàm nào cả. Thứ gặp phải đều chỉ là những người bình thường bị nhiễm khí tức tà thần. Đối với bọn họ mà nói, nếu thực sự có người siêu phàm thì họ chắc chắn sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn những dân bình thường này bị tà thần giết hại tàn nhẫn. Hiện tại bọn họ đi tới tòa thành trì này, nhìn tình hình xung quanh nên biết đã tới muộn một bước rồi. Khí tức của tà thần khuếch tán quá nhanh, trực tiếp phủ kín nơi này. Rừng rậm, hoàn cảnh vắng lặng, heo hút khiến họ cảm thấy cực kỳ bất an. Thông đạo tà thần đã xây xong, chúng ta nhất định phải phá hủy con đường này. Nếu không, lũ giỏi bọ bên cạnh tà thần sẽ thông qua con đường này mà chạy đến đây. Tới lúc đó huyết thực giới sẽ lâm vào tai kiếp. Tà thần hút được một lượng lớn máu thịt sẽ biến thành những kẻ cực kỳ cường hãn. Áp lực của thánh điện cũng sẽ tăng nặng hơn. Mịch nói, sau đó sắc mặt liền trở nên nặng nề. Phá hoại thông đạo tà thần là chuyện nguy hiểm vô cùng. Sau khi đi vào đều phải chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Mọi người gật đầu, tất cả đều đã chuẩn bị xong hết. Thần là chiến sĩ dũng cảm nhất của thánh điện, họ đương nhiên chẳng sợ gì hết, đồng thời còn cảm thấy may mắn vì thánh điện đã phái bọn họ đi. Nếu phái người có tu vi hơi yếu đi, e rằng lúc này gặp phải cảm nhiễm thể của Lula đã chết ngay tại chỗ rồi. Mà hiện tại so với chuyện phá hủy thông đạo của tà thần, tất cả những chuyện khác đều chẳng có quan trọng nữa. Đi, chúng ta vào thôi, chú ý ẩn náu, chớ xảy ra xung đột với những người bị lây nhiễm kia. Nếu không sẽ thu hút thêm nhiều người bị lây nhiễm khác đến, tới lúc đó muốn phá hủy con đường kia lại càng trở nên khó khăn hơn nữa. Mịch nói. Hiểu rồi. Muốn xây dựng thông đạo tà thần cần phải có vô số người bị nhiễm cống hiến tà lực làm vững chắc con đường. Hy vọng chúng ta vẫn tới kịp, tốt nhất là nghi thức tà lực của bọn chúng vừa mới chỉ bắt đầu. Ngày tức khắc dưới màn phép của nữ tử duy nhất, tất cả mọi người đều tiến vào trong trạng thái ẩn thân. Có lẽ không thể qua mắt được những quái vật cấp mộng yểm, nhưng chắc chắn những thây ma này sẽ chẳng thể nào phát hiện ra bọn họ được. Sau khi Lâm Phàm phát hiện ra vấn đề nơi này, cũng không vội vã trở về. Hắn bắt buộc phải điều tra cho rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu cho hắn lựa chọn suy đoán, hắn sẽ nghĩ ngay đến Tả Minh và Yêu Minh đầu tiên. Chỉ có bọn chúng mới làm ra được những chuyện độc ác như thế này. Nếu Tả Minh và Yêu Minh biết những ý nghĩ này trong đầu của Lâm Phàm, chắc chắn bọn chúng sẽ gào lên rằng: cái con mẹ nhà ngươi có biết xấu hổ không hả? Đừng có mà tùy tiện vu khống hãm hại người khác như vậy. Ngươi có biết nửa năm nay bọn ta phải sống khổ sở như thế nào không? Ngày nào ngươi cũng đánh đến tận tông môn của bọn ta, đánh đến nỗi đều chết hết cả, cuối cùng phải bỏ xứ ra đi. Còn mẹ nhà ngươi bây giờ vẫn còn mặt dày mà nghĩ xấu cho bọn ta nữa hả? Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Phàm nhìn thấy ở phía xa có hai thân ảnh, một người một chó kỳ lạ. Nơi này hoang dã rừng rú như thế này, sao lại có cả người sống vậy? Nhưng đứng lúc hắn nhìn thấy tình trạng của người một chó kia, để phát hiện có gì đó không đúng lắm. Đó đâu phải người, mẹ kiếp, mà là một bộ xương người đen xì xì thì có. Ôi trời ơi, Tả Minh, Yêu Minh, rốt cuộc các ngươi đang bày trò quái quỷ gì vậy? Sao lại biến người ta thành thế này? Lâm Phàm lại đổ vạ lên đầu hai mình nữa, dân chúng vô tội mà. Một người một chó kia phát hiện ra Lâm Phàm nên dùng tốc độ cực nhanh xông về phía hắn. Lâm Phàm cũng không động thủ, chỉ trực tiếp tóm lấy bộ xương kia. Mặc kệ đôi tay đối phương đang cào lên người mình như gãi ngứa vậy, chẳng có một chút cảm giác gì. Lâm Phàm xoay đầu bộ xương quan sát kỹ càng, cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Nhưng hắn vẫn có thể nhanh nhạy cảm nhận được bộ xương này đã bị hấp thu một loại khí tức vô cùng kỳ lạ, tương tự với khí tức nguồn gốc của U Ám Thần Vực, nhưng đặc tính không giống nhau. Chúng đến cùng một nơi à? Lâm Phàm suy đoán. Hắn cũng không hiểu lắm về U Ám Thần Vực, Những khí tức ám trên quần áo bộ xương này khá giống với u ám thần vực, khiến hắn có chút hoài nghi những gia hỏa này rốt cuộc đến từ đâu vậy. Sau đó hắn giải quyết hai bộ xương này và tiếp tục đi về phía trước. Qua một đoạn thời gian lâu sau, đột nhiên hắn phát hiện ra mặt đất đang chấn động. Đằng xa có một cỗ khí tức cực kỳ tà ác và âm u đang di chuyển về phía này. Trong cỗ khí tức này hàm chứa lực lượng tiêu cực mang tính lây lan cực mạnh. Cái gì đây? Lâm Phàm ngẩng đầu phát hiện ra bầu trời phía xa đen xì xì, hình như bóng đen cực lớn gì đó đang di chuyển tới đây với tốc độ cực nhanh. Phía xa. Trời tuyệt, cuối cùng chúng ta vẫn đến muộn. Không ngờ cái đến là Ti, tay dài ác độc nhất bên cạnh tà thần Lula. Mấy người mách hoảng sợ bỏ chạy, căn bản không thể chống lại được đối phương. Nữ tử cầm pháp trượng thấp giọng lẩm bẩm, vùng pháp trượng lên, không khí ngay lập tức bị điều khiển mà hóa thành vô số lưỡi đao gió bắn về phía đối phương. Chỉ là tuy những lưỡi đao gió này có thể cứa cho đối phương thương tích toàn thân, nhưng chỉ trong nháy mắt, miệng vết thương kia đã khép lại khỏi hẳn. Ai không cam lòng nói: xem hành động của chúng ta thất bại rồi, thông đạo tà thần đã được xây dựng, nhưng kẻ xuất hiện là Ti, hầu hạ bên cạnh tà thần Lula, chúng ta căn bản không có cơ hội thắng, thậm chí chúng ta không chạy, đến cơ hội sống sót cũng chẳng còn. Đừng do dự nữa, mau thi triển truyền tống trận đi, chúng ta rời khỏi nơi này, trở về báo cáo lại tình hình. Hoa, bên kia có nhân loại còn sống. Chính tại lúc này, ai phát hiện ra Lâm Phàm đang đứng ở phía xa. Y cũng không biết Lâm Phàm là ai, chỉ có đối phương như nhân loại bình thường khác. Ở cái thế giới không có người siêu phàm này, nhân loại bình thường chính là thức ăn của tà thần, thực sự hèn mọn và đáng thương. Chúng ta đưa hắn đi cùng, các người thiết lập truyền tống trận. Mạch nói, sau đó tăng nhanh tốc độ chạy về phía Lâm Phàm. Nhân loại ngươi đừng sợ, bọn ta tới cứu ngươi đây. Quái vật bẩn thỉu đằng kia rất đáng sợ, bị nó bắt được sẽ chết rất thê thảm. Mạch lo đối phương quá sợ hãi nên liền gào lên trước. Ngay tại lúc Mạch sắp tới gần Lâm Phàm, y liền đơ người luôn. Chỉ thấy đối phương khẽ vươn tay ra, sau đó cổ của y đã nằm trong tay đối phương luôn rồi. Sau đó chẳng có sau đó nữa. Y không tóm được đối phương, ngược lại còn bị đối phương bóp cổ. Y dãy giụa nhưng sức của đối phương thật sự là quá mạnh, bàn tay kia không hề nhúc nhích một chút nào. Mách! Mọi người thấy Mách bị đối phương chấn áp nên vội vàng chạy tới muốn cứu Mách ra. Chỉ là Mách giơ tay vất vả nói: đừng tới đây. Sau đó y lại nhìn Lâm Phàm: người siêu phàm, bọn ta không phải người xấu. Thế giới của các người đang bị tà thần xâm nhập, bọn ta tới giúp đỡ các người, có thể thả ta ra trước được không? Lâm Phàm nhíu mày hoài nghi. Người siêu phàm, tà thần. Hắn quan sát quần áo những người này mặc, thấy không giống với người của thế giới này. Hơn nữa hòa văn trên mũ giáp đều rất lạ lẫm, đồng thời còn tản phát ra một loại lực lượng huyền diệu mà hắn có thể cảm nhận được. Tất cả những thứ hắn vừa nhìn thấy đều là do mấy tên gia hỏa này tạo ra sao? Chúng ta phải đi mau thôi, đó là tay sai Ti bên cạnh tà thần Lula, rất mạnh, rất kinh khủng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của gã. Chờ sau khi thoát khỏi nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện. Bạch vội vàng giải thích. Lô hèn mọi các ngươi mượn lực lượng của tà thần, lại dám lục dùng lực lượng của tà thần phản kháng lại kẻ vĩ đại như ta, tất cả đều đáng chết. Trong giọng nói của Ti vang lên, khiến người ta phải ôm bụng buồn nôn. Có lẽ trong giọng nói này còn tỏa ra một loại mùi hôi thối nào đó. Trước giờ Lâm Phàm chưa từng nhìn thấy quái vật nào như vậy. Thân thể giống như thạch rau câu, cả người đỏ rực, còn có máu tươi nhỏ tí tách. Hơn nữa trên cơ thể đỏ bừng đó còn mọc ra vô số xúc tu. Trên mỗi xúc tu còn có rất nhiều cái miệng to như là ống nước vậy. Cái miệng này không ngừng khép mở. Quái vật này không có mặt, không có mũi, cũng chẳng có mắt. Giữa một đống cục thịt đỏ đỏ mọc ra một cái miệng luôn luôn đói khát, một hàm răng sắc bén như dữ tợn. Người thả cái quái gì ra thế này? Thế giới này là địa bàn của Lâm Phàm ta, ngươi dám tới đây gây chuyện à? Chán sống rồi phải không? Lâm Phàm bực mình quát lên. Mẹ kiếp, mới chỉ nghỉ ngơi có nửa năm thôi mà, lại có mấy tên khốn không yên phận xuất hiện kiếm chuyện rồi. Thực sự không biết là từ đâu chui ra nữa. Loài sâu kiến hèn mọn, ngươi sai rồi. Đây là huyết thực giới của tà thần Lula đại nhân, lũ các ngươi đều là thức ăn của tà thần đại nhân hết. Giọng nói của Ti rất quái dị. Người bình thường đối mặt với những quái vật kinh dị thế này, e rằng đã run rẩy, tè ra quần từ lâu rồi, chứ đừng nói đến việc nói chuyện với đối phương. Nhóm Mạch đối mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều là kinh ngạc không thể tin nổi. Người siêu phàm của thế giới huyết thực này rốt cuộc là thế nào vậy? Đối mặt với Ti khủng bố lại chẳng có hề chút sợ hãi nào. người có thể đánh bại Ti cũng chỉ có những cổ lão ở thánh điện mà thôi. Chương 589. Ngươi là thần linh ư? Không, ta là người bình thường. Huyết thực giới, Lula đều là mấy thứ linh tinh gì thế? Xem ra trấn áp người thì ngươi mới thành thật được. Lâm Phàm nhìn thẳng vào đối phương, cho dù đối phương trông rất ghê tởm cũng chẳng là gì cả. Quả thực hắn chưa thấy nhiều sinh vật đáng ghét, nhưng có thể thi triển để dung hợp với côn trùng thì hắn còn sợ cái thứ quỷ quái trước mặt này sao? Vừa dứt lời, Ti cười lạnh, có đáng người mếch nghe hắn cười thì sợ phát run, dường như có mầm mống sợ hãi đang nảy mầm ở trong lòng họ. Với thực lực của họ đối mặt với nô bọc của Ti bên cạnh thả thần Lula, quả thực là không đủ trình. Nếu phải ỷ vào tốc độ của đối phương không nhanh bằng của bọn họ, sợ rằng bọn họ đã bị giết trong nháy mắt. Thơ tê tiện, dũng khí của người khiến Ti rất vui sướng. Chỉ có huyết thực, có dũng khí mới có thể mang lại sung sướng cho Ti vĩ đại. Lâu quá rồi, lâu quá rồi, khắp vực sâu này cũng chỉ có một mình con kiến Ti tiện như ngươi dám nói những lời tự cao tự đại này với Ti vĩ đại. Hình thể như con kiến hôi nhỏ yếu, trước hình thể và sức mạnh ngươi không có bất kỳ phần thắng nào cả. Ti là kẻ chi phối đời đại trước, sau đó gặp phải tà thần mạnh hơn, đối mặt với thực lực sâu gần như không thấy tận cùng ấy, hắn buông bỏ vinh quang cao ngạo, cam lòng trở thành nô bộc bên cạnh tà thần. Thế nhưng trước mắt đám kiến hồi, hắn vĩnh viễn là kẻ chi phối đứng ở trên cao. Tình huống hiện giờ không phải là thứ đám mếch muốn nhìn thấy. Người siêu phàm, có lẽ bây giờ chúng ta chạy trốn còn kịp đấy. Mếch nuốt nước bọt. Kể từ khi đạt được sức mạnh siêu phàm, hắn đối mặt với rất nhiều nô bộc của tà thần, nhưng đối mặt với nô bộc gần với tà thần như thế này là lần đầu tiên. Không sợ đến mức tiểu gia quần đã là cam đảm lắm rồi. Hai tay y đã cầm song kiếm run rẩy. Về phần nữ tử kia đã chuẩn bị truyền tống trận xong xuôi, chỉ cần tình hình không ổn là lập tức rời đi ngay. Thật ra nàng muốn đi ngay lập tức, nhưng Mách chưa đi, điều này khiến nàng rất khó xử. Bỗng nhiên bọn họ nghe được tiếng bật cười khẽ khẽ của Lâm Phàm. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được, đúng là dũng cảm. Lâm Phàm chậm rãi đi về phía đối phương. Tà thần à, đến địa bàn của ta gây sự còn ngông cuồng như vậy. Tu thân dưỡng tính nửa năm, tâm tính cũng khá yên ổn, thế nhưng gặp phải thứ xấu xí như ngươi thì đương nhiên phải đánh tà cầu rồi. Khí tức trên người Lâm Phàm tăng dần lên theo mỗi bước di chuyển. Tỷ phát ra âm thanh kinh ngạc, nhưng hắn không coi Lâm Phàm ra gì. Quả thật khí tức của đối phương trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng phạm vi thay đổi vẫn nằm trong sức chịu đựng của hắn. Mách, chúng ta đi thôi, muốn cứu người ở ngay trước mắt Ti là điều bất khả kháng. Nữ tử nói. Mách tỉnh táo lại, bây giờ hắn mới nhận ra đối phương đã đi đến trước mặt của Ti. Trước mặt Ti, người siêu phàm của huyết thực giới quả thực chẳng bằng con kiến. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Hành vi của hắn cũng dễ hiểu, bọn họ không biết rốt cuộc tà thần khủng khiếp đến mức nào, và hắn cũng không biết Ti, nô bộc bên cạnh tà thần Lula, kẻ đã từng thống trị thời đại trước khủng khiếp đến mức nào. Mình chỉ có thể từ bỏ việc cứu vớt đối phương, bằng không không thể cứu được người, có lẽ còn khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm. Nữ tử vùng pháp trường, truyền tống trận xuất hiện. Ngay sau khi bọn họ chuẩn bị rời đi, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hình thể thấp kém, ngu xuẩn à? Lâm Phàm gào lên một tiếng, trong nháy mắt một cơn gió lốc khủng bố như có thể bao phủ đất trời từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra. Khí tức khủng bố đến mức tận cùng, dung chuyển không gian, trời cao cũng phải chấn động. Bây giờ thế nào? Lâm Phàm thi triển pháp tiên tượng địa, hình thể to cao ra đến vạn trường, uy thế khủng khiếp bao trùm thiên địa. Thế nên trong Ti có vẻ nhỏ bé khi đứng trước mặt Lâm Phàm. Ti không có mắt, không có mặt, cho nên không thể nào nhìn thấy ánh mắt cũng như vẻ mặt của hắn lúc này ra sao. Thế nhưng xúc tu đong đưa trên không trung chợt khựng lại, giống như đang biểu hiện ra sự kinh hãi trong lòng hắn. Đám người mếch há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ người siêu phàm ở huyết thực giới này xong đời rồi, thế mà chỉ trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bọn họ hoảng sợ đến mức không biết nói gì cả. Mếch nói. Người siêu phàm? Không, đây không phải người siêu phàm, đây là thần linh. Đối với bọn họ chỉ có thần mới có thể giải thích được tình huống hiện tại. Hai thanh kiếm trong tay ai rơi xuống đất. Hắn há miệng ngửa đầu nhìn, dù vậy vẫn không thể nhìn thấy phần cuối của người khổng lồ trước mắt, giống như một vị thần giáng xuống trần gian đối kháng với tà thần. Nhỏ yếu à? Bây giờ thì ai mới nhỏ yếu? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ Ti chỉ cao đến đầu gối của hắn, khí thế kinh khủng nghiền ép Ti, làm cho đối phương cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như cơ thể bị áp chế. Sao có thể như vậy được? Ti không... Ti không dám tin tưởng. Tại sao huyết thực giới lại có người như vậy? Ngày sau đó, cảm xúc của Ti trở nên tàn bạo. Huyết thực giới còn con, sao có thể xuất hiện nhân vật sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với tà thần vĩ đại? Đáng lý không nên xuất hiện mới đúng. Lâm Phàm lười nói nhiều, hắn nhấc chân đạp về phía Ti. Với Ti, bầu trời trên đầu hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Một tiếng thét chói tai vang lên. Các giác mút trên xúc tu của Ti tỏa ra ánh sáng màu đen giống như là hố đen. Sức mạnh vật chất hắc ám khủng bố bộc phát ra như muốn liều mạng với Lâm Phàm. Nhưng khi sức mạnh ấy đánh lên chân của Lâm Phàm thì không hề thấy một chút động tĩnh gì cả. Lâm Phàm đạp giảm cú, tức khắc dẫm nát Ti. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhưng dòng máu ấy giống như là có độc. Mặt đất bị ăn mòn, phát ra âm thanh xì xèo. Chẳng qua điều này không quan trọng. Thứ thấp kém, không hỏi xem nơi này là địa bàn của ai mà lại dám đến làm càn, quả thực là tự tìm cái chết. Lâm Phàm bất mãn nói. Hắn đã quen với cuộc sống an nhàn, đột nhiên có kẻ chạy đến phá hủy nó, đương nhiên hắn không thể chịu đựng được rồi. Nhưng lúc này, tim trong hình thái đống máu thịt bị dẫm nát di chuyển, sau đó lại sống lại một lần nữa trước mắt của Lâm Phàm. Chết tiệt, ngươi không thể giết được ta. Ta là kẻ thống trị của thời đại trước, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không thể bị giết chết. Tỳ gầm lên, lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn. Cho dù huyết thực ở trước mặt mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng vẫn không thể khiến hắn sợ hãi. Bởi vì hắn bất tử, cho nên không sợ hãi một chút nào. Mách quát: Thần linh đại nhân, Tỳ là kẻ thống trị thời đại trước, thế nhưng năng lực bất tử của hắn đã bị cướp đoạt. Chẳng qua chỉ cần máu thịt vẫn còn thì hắn sẽ có năng lực sống lại. Chỉ cần tiêu diệt tất cả máu thịt của hắn là hắn không thể sống lại được nữa. Phát hiện ra điều này là do tiền bối bọn họ dùng tính mạng để đổi lấy. Vậy à? Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú với đám quái vật này. Ban đầu cho rằng đối phương thật sự bất tử, nhưng bây giờ xem ra không phải. Chẳng qua câu nói của đối phương đúng là lạ. Năng lực bất tử bị cướp đoạt, vậy chứng tỏ hắn đã từng bất tử sao? Tuy nhiên bây giờ những thứ này không còn quan trọng. Kiến hồi Ti Thiện! Ti tức giận quát lên, vô số xúc tu đập xuống, đất rung núi chuyển, mặt đất chấn động kịch liệt. Lâm Phàm nắm tay lại, sức mạnh ngưng tụ ở nắm đấm, khí tức hủy diệt thiên địa khiến Ti sợ hãi. Đó là sức mạnh chỉ có tà thần mới sở hữu. Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở trên người một kẻ huyết thực ở huyết thực giới. Sao có thể như thế được? Cú đấm nện xuống, nắm đấm chưa tới thì uy lực mạnh mẽ của nó khiến cho Ti không thể nào động đậy, giống như bị giam cầm. Trong khoảnh khắc tiếng nổ kịch liệt vang vọng, ngay sau đó một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt bao trùm Ti. Tà thần Lula đại nhân bình thường không bỏ qua cho đám các ngươi. Ánh sáng loa mắt tỏa ra bốn phía, khiến cho mọi người không tài nào mở mắt nổi. Nhóm của mình chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng như vậy. Dù là sự tồn tại của cổ xưa nhất như thánh điện, chỉ sợ cũng không thể mạnh hơn đối phương được. Có lẽ thật sự chỉ có tà thần mới đánh bại được đối phương. Một lát sau, đất trời khôi phục đại sự bình tĩnh. Lâm Phàm hơi làm nóng người là có thể giải quyết đối phương một cách dễ dàng. Thật ra hắn cũng không cần thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một con quái vật vốn chẳng phải người khoác lác trước mắt hắn, hơn nữa còn bị gọi là hình thể nhỏ bé, giống như bản thân hắn đồ sộ lắm vậy. Khi Mike và những người khác mở mắt ra, bóng người khổng lồ kia đã biến mất trước mắt bọn họ, thay vào đó là vị thần với vóc dáng giống như bọn họ. Sau đó nhìn về phía xa, hố sâu khổng lồ đó chứng minh chuyện gì vừa xảy ra. Ti, nô bộc bên cạnh tà thần Tu La, kẻ thống trị của thời đại trước, đã chết rồi. Chết thật rồi. Đối với bọn họ, chuyện này giống như một giấc mơ. Thánh địa bọn họ chưa bao giờ chém chết tà thần, mà chỉ giết được nô bộc của tà thần một lần thôi. Cũng chính một lần ấy khiến cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Ti, bọn họ biết kết quả nhưng vẫn hỏi lại. Lâm Phàm bình tĩnh nói: Chết rồi. Thế nhưng sau khi đánh chết đối phương, hắn mới cảm thấy có chút hối hận. Hắn nên bắt đối phương lại để nghiên cứu mới đúng. Nhưng theo tình hình hiện nay, loại sinh vật này hẳn là còn có rất nhiều, dù sao cũng không cấp bách. Mách im lặng hồi lâu, sau đó lấy hết dũng khí nói: Ngài là thần linh của huyết thực giới này à? Đối với bọn họ mà nói, chỉ có thần linh mới có được sức mạnh như vậy. Không phải. Lâm Phàm phủ nhận rồi chậm rãi nói: Ta chỉ là một người bình thường có chút sức mạnh thôi. Và trong mắt ta, tà thần các ngươi nói cũng chỉ là động vật biến dị có chút sức mạnh mà thôi. Mịch nghẹn lời, hắn không biết nên trả lời đối phương như thế nào cả. Lâm Phàm nói: Được rồi, đến lượt các ngươi nói đấy. các ngươi từ đâu đến đây? Huyết thực giới là thế nào? Tại sao bọn chúng lại xuất hiện? Rốt cuộc tà thần mà các ngươi nói là ai? Đó là tất cả những gì hắn muốn biết. Nghỉ ngơi nửa năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy thứ linh tinh kia từ đâu mà ra? Hơn nữa những người này đến từ một thế giới khác, vậy thì lối đi ở đâu? Má nó, nghĩ đến tháng ngày bình yên không còn, quả thực khiến cho người ta bực bội. Mích và đồng bọn nhìn nhau, có lẽ lúc này có thể mời chào được một sự giúp đỡ rất lợi hại. Chương 590 vẫn là nắm đấm hữu dụng. Mích nói: Giới thiệu trước, ta tên là Mích. Chúng ta đều là chiến sĩ của Thánh Điện, đến từ huyết thực giới bị tà thần khác xâm lấn. Đơn giản một chút mà nói thì chúng ta không phải người của cùng một thế giới, nhưng cũng đều là nhân loại. Lâm Phàm nói: Thánh Điện, huyết thực giới bị tà thần xâm lấn. Bây giờ ta nói với ngươi, những nội dung này rất là thú vị. Ta càng nghĩ càng muốn biết chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì. An tâm chớ vội, ta sẽ đem việc chúng ta biết nói hết tất cả cho ngươi. Mạch nói, sau khi biết huyết thực giới này có người mạnh như vậy, thì hắn an tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm Phàm gật đầu, hắn thích nghe kể chuyện, mặc dù đối phương nói chuyện rất nghiêm trọng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ này không quan trọng, hắn chỉ cần biết rõ đại khái. Dù sao tùy tiện đánh người là hành vi không tốt, ít nhất phải có lý do chứ. Tà thần là vật kinh khủng xuất hiện trong Thâm Uyên, bọn hắn thích ăn máu. Căn cứ ghi chép thì nhân loại chúng ta là cổ thần sáng tạo ra, mà tà thần cùng người thời đại trước đều là tùy tùng của cổ thần. Sau khi cổ thần biến mất, tà thần liền nuôi dưỡng nhân loại. Mỗi khi bọn hắn tỉnh lại từ bên trong Thâm Uyên vô tận, sẽ ăn nhân loại được nuôi dưỡng này. Mà mỗi khi tai nạn phủ xuống, đều sẽ có người cứu thế xuất hiện. Bọn hắn tìm cách thu hoạch được lực lượng chống lại tà thần. Nơi huyết thực giới này đã từng bị phong ấn, nhưng gần đây phong ấn biến mất, tà thần cảm nhận được sự tồn tại của nơi này, bởi vậy dẫn tới tà thần Lula. Theo thời gian trôi qua sẽ có càng nhiều tà thần chú ý tới nơi này, đến lúc đó sẽ là một trận đại nạn. Mà thánh điện tồn tại chính là chống lại sự tồn tại của tà thần. Sau khi cảm ứng được huyết thực giới này mở ra, chúng ta liền được phái tới để xem xét nơi này có tồn tại người siêu phàm không. Chỉ có người siêu phàm mới có khả năng miễn dịch lực lượng ô nhiễm của tà thần. Nếu không dưới lực lượng lây nhiễm của tà thần thì cũng sẽ biến thành nô bộc của tà thần. Mạch không hề che giấu, đem mọi chuyện hắn biết nói ra toàn bộ. Những tin tức này đối với Lâm Phàm có xung kích vẫn có chút lớn. Chúng ta được sáng tạo ra bởi cổ thần sao? Đánh rắm, ai có gan như vậy có thể sáng tạo ra bản trưởng môn người ưu tú như vậy. Cho hắn một chủng tộc cũng phối không ra, người ưu tú có điểm so sánh với mình. Xin hỏi vĩ đại tồn tại, người siêu phàm như ngài có nhiều không? Mạch nói. Lâm Phàm nói, không cần gọi ta là vĩ đại tồn tại cái gì cả, các ngươi có thể gọi ta là Lâm trưởng môn. Về phần người siêu phàm mạnh như ta đương nhiên là không có, nhưng yếu hơn ta có không ít. Mạch thở phào, hắn đương nhiên không kỳ vọng có thể có nhiều vĩ đại tồn tại giống như trước mắt này. Dù là yếu một chút cũng đều không sao, bởi vì chỉ có người siêu phàm mới có thể chống lại tà thần. Nếu không dưới sự ô nhiễm của tà thần, một chút phản ứng cũng không có. Lâm trưởng môn, đã thế này, phải chăng có thể đoàn kết những người siêu phàm ở cùng một chỗ không, cùng đối kháng với bọn tà thần xâm lấn? Tà thần ở khắp mọi nơi, tà lực của bọn hắn có thể ký thác vào trên những đồ vật, không có chút gì thu hút, đối với dân chúng bình thường sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mạch cảm giác chuyến đi này không tệ, huyết thực giới so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nhất là vị trước mắt này tuyệt đối có thực lực chống lại tà thần. Mặc dù không tận mắt thấy hắn động thủ với tà thần, nhưng hắn tin tưởng nhất định có thể. Nghe lời này, Lâm Phàm cũng chút lúng túng. Đoàn kết cùng một chỗ, làm sao mà đoàn kết? Tứ đại minh bị hắn tiêu diệt, về phần những tông chủ chạy mất kia càng không cần phải nói, đều hận mình muốn chết. Không hợp tác với tà thần đã tốt, sao lại hợp tác với hắn? Lâm Phàm tạm thời không muốn dây dưa tiếp đề tài này mà chỉ nói, tà thần là từ đâu tiến vào nơi này, như thế nào có thể nhìn thấy tà thần? Ta muốn nói chuyện với bọn hắn một chút. Mạch kinh ngạc vội vàng nói, Lâm trưởng môn à, nói chuyện với tà thần thì tuyệt đối vô dụng. Bọn hắn kiêu ngạo tự đại, căn bản sẽ không để ý tới chúng ta. Trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ là huyết thực, không có ý nghĩa thôi. Đường duy nhất chỉ có thể bị bọn hắn cắn nuốt. Những thứ này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Dẫn ta đi đến chỗ của tà thần trước, ta xem một chút có cách cắt đứt đầu nguồn hay không. Lâm Phàm nói. Mạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn, có lẽ đây là chuyện không thể nào. Khí tức của tà thần xâm nhập trong không khí, thời gian dần trôi qua bao trùm toàn bộ huyết thực giới. đây là cách không thể nào ngăn cản. Khí tức tà thần tràn ngập trong không khí, đối với Lâm Phàm mà nói rất dễ giải quyết. Thần vực u ám trong cơ thể hắn thích những khí tức này, có thể hấp thu những khí tức này. Nhưng bây giờ hắn muốn biết rõ những tà thần này đến cùng là từ đâu đến. Một đám đang chết không nhìn nơi này đến cùng là địa bàn của ai sao? Nhất định phải tùy ý đến làm loạn sao? Lâm trưởng môn à, chúng ta dẫn ngươi đi đến thông đạo của tà thần. Bây giờ chúng ta phát hiện ra hai thông đạo của tà thần, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta không biết rõ tà thần phải chăng có thành lập đi một lối đi khác không. Bây giờ tà thần Lula giáng lâm là tàn nhẫn nhất, người bị hắn ô nhiễm huyết nhục đều sẽ bị cắn nuốt, không có chỗ cứu vãn. Mà tà thần còn lại mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng chỉ là ô nhiễm tinh thần, chỉ cần ô nhiễm không sâu vẫn có thể cứu về. Mạch đối với tà thần Lula căm thù đến tận xương tủy. Thế giới của bọn hắn đã từng bị tà thần Lula giết hại hơn phân nửa nhân khẩu. Đối mặt với sự ô nhiễm của Lula, bọn hắn bất lực. Đi, dẫn ta đi xem. Lâm Phàm đối với tình hình này không có bất cứ hứng thú gì. Hắn bây giờ muốn tranh thủ thời gian giải quyết những phiền toái này. Một nơi tốt biết bao nhiêu, tại sao lại nhiều tai nạn vậy? Được. Mạch không do dự đứng dậy mang theo Lâm Phàm đi về phía thành phố bọn hắn phát hiện. Tòa thành trì nào đó, âm u bao phủ một tòa thành trì đã biến thành một tòa thành chết. Người bình thường tới đây sẽ bị lực lượng của tà thần nơi này ô nhiễm, từ đó biến thành quái vật. Xem ra nơi này đã thành thông đạo, thậm chí ngay cả một bộ thi ma đều không thấy được. Ai cảnh giác nhìn xung quanh lại phát hiện ra không có động tĩnh gì. Thông đạo của tà thần cần lực lượng ô nhiễm trèo trống. Bây giờ cả tòa thành đều không có thi ma, hiển nhiên đều đã trở thành một bộ phận của thông đạo tà thần. Đi theo ta, thông đạo ở chỗ này. Mách nói, vốn tới đây cần cẩn thận nghiêm túc, nhưng bây giờ lại không sợ hãi một chút nào. Có được cường giả mạnh như thế ở chỗ này, còn có thể sợ những thứ này sao? Rất nhanh, bọn hắn đi vào một tòa phủ đệ hảo hoa. Xem ra người nơi này trước đó cũng trong hảo môn thế gia, bây giờ không thể kháng cự được lực lượng, lại bị làm cửa nhà tan nát, thật sự là đáng thương vô cùng. Đẩy cửa đi vào, nơi này lực lượng ô nhiễm càng ngày càng đậm hơn, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy được đã ngưng tụ thành chất ô nhiễm. Cuối cùng cửa bị đá vàng ra. Đó chính là thông đạo của tà thần. Mạch chỉ vào phía trước nói. Lâm Phàm nhìn lại, nơi đó hiện lên một mặt kính giống như sóng nước, những gợn sóng này hiện ra màu tím đen rất tả tính. Lực ô nhiễm liên tục không ngừng của tà thần từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Đây là đang cải tạo thế giới, muốn cải tạo thế giới này thành bộ dáng bọn hắn ưa thích. Chính là cái đồ chơi này nhìn cũng không hề có sự khác biệt, Lâm Phàm nói. Bọn người Mách đứng sau lưng của Lâm Phàm, lúc đối mặt với thông đạo của tà thần, dù biết rõ bên cạnh có cường giả nhưng sinh lòng e ngại. Thông đạo của tà thần rất nguy hiểm, người mãi mãi cũng không biết sau đó sẽ có gì tồn tại, sẽ từ trong thông đạo của tà thần mà xuất hiện ra, mà sau khi xuất hiện cũng đại biểu không chạy được. Đột nhiên trong phòng khí tức biến lên cực kỳ tả, thông đạo của tà thần phát sinh thay đổi, ánh sáng màu tím đen kia chấn động, sau đó có một con mắt không phải người xuất hiện. Con mắt này tràn ngập bạo ngược cùng tà ác. Mắt tà thần Lula tà ác, hắn xuất hiện. Mấy kinh hồn một tiếng, lần đầu tiên nhận ra đây là đồ vật gì. Ngay sau đó, một ba động quái dị khuếch tán ra. Bọn người Mách thân thể run rẩy, đột nhiên ngồi liệt ở trên mặt đất, đầu nôn mửa, trên mặt hiển nhiên tuyệt vọng. Ánh sáng trong mắt cũng dần dần tiêu tán. Lâm Phàm nhíu mày hừ lại một tiếng, trong phòng đột nhiên nổ vang. Thông đạo của tà thần đều có chút bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng đều cũng có thể vỡ vụn. Có tiếng quái dị từ trong thông đạo tà thần truyền ra ngoài. Bọn người Mách đột nhiên phản ứng lại, trên mặt bọn họ hiển hiện sự sợ hãi. Vừa nãy bọn hắn bị tà thần Lula ảnh hưởng, nếu như không có người giải cứu, bọn hắn sẽ đau đến chết. Cường giả huyết thực giới là người giết chết nô bộc đế trung thực của tà thần Lula vĩ đại sao? Trong thông đạo tà thần truyền đến âm thanh của Lula. Mắt tà ác lóe ra vẻ phẫn nộ, thậm chí có thể từ bên trong mắt tà ác nhìn thấy quang huy không rõ đang chuyển động. Đừng hỏi những thứ phải hay không phải, ngươi chính là tà thần Lula à? Lâm Phàm hỏi. Hắn đối với mấy tên này đến đây gây sự thì rất khó chịu, nếu không bây giờ hắn cũng đang vuốt ve an ủi vợ. Không sai, Lula trả lời. Tì sẽ một khắc này hắn liền cảm nhận được, vốn cho rằng là thánh điện những lão kia đã xuất hiện xuất thủ chém chết Tì, thật không ngờ đến lại là huyết thực của huyết giới này. Nuôi dưỡng huyết thực như vậy, to mọng như vậy, thật sự rất kinh người, nhưng cũng làm cho Lula cảm nhận được uy hiếp. Lâm Phạm nói: Thế giới này là địa bàn của ta, mặc kệ các người là ai, ta hy vọng các người không nên quấy rối ở chỗ này, nếu không đối với các người mà nói chính là một tai nạn. Hiểu ta nói cái gì chưa? Vừa dứt lời liền có tiếng cười quái dị từ bên trong thông đạo tà thần truyền ra ngoài. Huyết thực hèn mọn. Tà thần Lula giống như nghe được trò buồn cười nhất ở trên thế gian, chỉ là tiếng cười của hắn thật sự quá khó nghe. Quả là thế, trò chuyện với sinh vật không phải người phí hết sức lực. Lâm Phàm lắc đầu, lập tức đột nhiên một quyền đánh về phía mắt tà ác kia, tốc độ cực nhanh, lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, một tiếng ầm vang, lực lượng vô tận hủy diệt xuyên qua. Mắt tà ác nổi giận, trong mắt che kín tơ máu màu tím, phịch một tiếng trực tiếp nổ tung biến mất. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong thông đạo tà thần truyền ra ngoài. Không có người sẽ nghĩ tới Lâm Phàm ở lúc này trực tiếp xuất thủ. Tất cả mọi người kinh hãi chưa kịp phản ứng, mà đối với Lâm Phàm nói vẫn là nắm đấm hữu dụng. Một đám cặn bã, tĩnh dưỡng nửa năm cũng nên làm nóng người rồi. Hắn đã lấy được đồ vật. Côn trùng hèn mọn. Lula gầm thét, mắt biển cấm hải cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, vô số xúc tù bên trong đung đưa quật lấy tất cả xung quanh, giống như muốn từ trong mắt biển cấm hải đi ra. Chương 591 lại bắt đầu náo động rồi. Một lượng lớn chất lỏng không rõ lai lịch từ trong đường ống bị vỡ ùng ục tuôn ra. Đây là huyết dịch của tà thần, là thứ đồ tốt. Mick thấy cảnh tượng này thì lập tức trong ngực lấy ra một dụng cụ ngân khí. Hắn cẩn thận rất nghiêm túc đem thứ huyết dịch này cất giữ cẩn thận vào trong dụng cụ ngân khí. Bởi vì đây là tà thần huyết dịch thì đương nhiên lại càng thêm chân quý. Lâm Phàm liếc nhìn thứ huyết dịch bổn nô như thế cũng coi như bảo bối, không biết ở người trong thánh điện này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Mick dường như cảm nhận Lâm trưởng môn đang khó hiểu với hành động của mình thì liền giải thích luôn. Lâm trưởng môn à, đây là tà thần huyết dịch. Những người siêu phàm của thánh điện cần nhờ lực lượng của tà thần mới kêu gọi được lực lượng. Những huyết dịch này làm cho bọn chúng cảm thấy sung sướng, vì thế mới có thể thu được lực lượng cường đại hơn. Đây là phương pháp tu hành của thánh điện, mặc dù vẫn theo lệ cũ nơi tà thần thu hoạch được lực lượng, nhưng với Lula thì tốt hơn rất nhiều. Nếu như không phải những tà thần kia mượn nhờ lực lượng bọn hắn đã sớm chết rồi. Đương nhiên, những thứ mượn nhờ lực lượng tà thần cho bọn hắn là khế ước do người sáng lập thánh điện lập xuống, bởi vậy không cần lo lắng những tà thần kia vong ân bội nghĩa. Lâm Phàm lạnh lùng đáp lại. Hắn nghĩ những tà thần kia quá là giả mồm, không giống u ám chủ thần rất hào phóng, chỉ cần tín ngưỡng thì có thể cho lực lượng, căn bản không cần cống phẩm nào. Theo như lời hắn nói, hắn cũng biết được hóa ra mối quan hệ giữa các tà thần cũng có mâu thuẫn, chỉ là hắn thấy những người này cũng rất quá đáng tiếc. Nói vào chính điểm, chính là quân cờ trong tay các tà thần, dùng để đối phó nỗi căm hận của tà thần khác, dùng để đối phó nỗi căm hận tà thần của bọn chúng mà thôi. Rất nhanh một thông đạo tà thần đã sớm được mở ra. Tại thời khắc mọi thứ trở nên đổ nát. Bùm một tiếng, âm thanh giống như có người vừa thả bom vậy, không có mùi vị, chỉ là âm thanh có chút giống mà thôi. Một thông đạo của tà thần được mở ra, có nơi nào nữa không? Lâm Phàm hỏi. Mách trả lời. Lâm trưởng môn à, còn một nơi nữa cần phải đi giải quyết. Nơi đó xuất hiện một vị tà thần có thể lây nhiễm, hắn không ngừng phóng thích ra tà thần khí tức. Nếu như không diệt trừ thì toàn bộ thế giới này đều bị khí tức của tà thần bao trùm, đến lúc đó đến người bình thường cũng không có cách nào sinh sống nổi. Thế người còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau dẫn đường đi. Lâm Phàm nói. Tình huống bây giờ chính là tà thần không có dáng lầm, tất cả quái vật ngay ở trước mắt của Lâm Phàm cũng giống như hổ giấy mà thôi, căn bản không chịu nổi một đánh. Lâm Phàm phát hiện ra có khi người thiện ý muốn nói chuyện cùng với đối phương, muốn giữ thể diện cho đối phương, nhưng đối phương chỉ biết hếch mũi lên, không biết tốt xấu là gì. Cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đánh, mạnh bạo đánh, hùng ác đánh. Cho dù hắn có 10 cái lá gan thì hắn cũng không dám phản kháng. Liên minh, bây giờ cũng không phải liên minh nữa rồi. từ sau khi Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo chiếm lĩnh liên minh, về sau xảy ra tranh đấu, tranh giành quyền lợi kéo dài đến 3 tháng. Về sau bọn hắn cũng cảm thấy rằng cứ tiếp tục như thế này cũng không ổn, vì vậy không đấu đá nữa, cuối cùng đem thứ cố gắng tranh giành được hủy đi. Cho nên bây giờ liên minh không phải chỉ có một chính quyền mà hai chính quyền, bọn chúng phối hợp đối kháng lẫn nhau. Chỉ là đối kháng như vậy rất huyền diệu, có chút rèn luyện mà thôi. Đối với liên minh công dân mà nói, từ sau khi bọn chúng trải qua một trận náo động thì bọn chúng cực kỳ khao khát hòa bình. Mà chính quyền liên minh mới thành lập vừa đấm vừa xoa, rất nhanh sau đó đã trấn an được lòng dân. Ngoại trừ một số ít người muốn nhắc đến chiến loạn, nhưng đã bị tàn bạo trấn áp. Tất cả mọi thứ đang phát triển giống như kết quả mà bọn chúng muốn. Tại khu dân cư nghèo nào đó của liên minh, một nam thanh niên thần trí có chút hỗn loạn. Khi hắn vừa mới xả hết nỗi tức giận bất công của liên minh, cuộc sống không được như ý, bị mê muội bởi một vị tà thần nào đó, tinh thần dần dần bị cảm hóa, thời gian dần dần bắt đầu rơi vào trạng thái quên mất bản thân, thay vào đó là trầm mê trong sức mạnh của tà thần. Tà thần bắt đầu xâm lấn thế giới này, tiến hành thu hoạch. Có lẽ không tới bao lâu sẽ có càng nhiều tà thần giáng lâm. Bọn chúng dùng lực lượng cảm nhiễm này càng ngày càng cảm nhiễm nhiều người hơn, dần dần đem thế giới này cải tạo thành thế giới tà thần của bọn chúng. Nơi này chính là thông đạo ban đầu của tà thần à? Đám người lông phạm đi tới mắt biển cấm hải. Hắn nghe Thủy Hoàng nói nơi này chính là nơi phong ấn âm ma, nhưng bây giờ hắn muốn hỏi âm ma đi đâu rồi. Mẹ kiếp, rõ ràng nơi này là tà thần, hơn nữa không phải giam giữ một cái đại bốt sao? Nếu ở thế giới tà thần quá nhức đầu. Lâm trưởng môn à, kỳ thật nơi này bị hủy diệt hay không hủy diệt đã không quan trọng nữa. Tà thần âm hiểm xảo trá, bọn chúng nhất định đã lây nhiễm cho rất nhiều người. Cho dù hủy diệt nơi này thì tương lai có lẽ một nơi nào đó lại xuất hiện thông đạo tà thần, Mạch nói. Lâm Phàm trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Ờ, ta rất hiểu đạo lý này. Muốn giải quyết dứt điểm sự việc này thì nhất định phải giải quyết được đầu nguồn sự việc. Ta nghĩ chỉ có thể tập trung toàn bộ tà thần lại, đánh nổ bọn chúng, như vậy mới có thể kết thúc được toàn bộ chuyện này." Đám người Mạch đờ đẫn nhìn Lâm Phàm. Đối phương nói những lời này, mặc dù từng câu từng chữ đều có thể nghe hiểu được, nhưng để cho bọn chúng tập trung vào một chỗ có chút làm cho người ta mê hoặc mơ hồ, không hiểu. Nhìn khuôn mặt của Lâm trưởng môn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, trong tâm bọn họ đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh. Loại bình tĩnh này cũng không giống tâm tính tốt bao nhiêu, mà thật sự bị Lâm Phàm chấn áp. Đem tất cả tà thần đánh chết hết sao? Đây là chuyện bọn họ chưa hề nghĩ tới. Cho tới nay thánh điện cũng chính là mục tiêu cuối cùng, hy vọng có thể phong ấn tà thần vào bên trong vũ trụ này, để cho bọn chúng không có cách nào tùy ý mà bước ra. Còn về phần giết chết tà thần là chuyện không thể nào rồi. Dù giết chết bọn chúng thì tại một nơi nào đó bọn chúng cũng hồi sinh được. Mạch nói: "Lâm trưởng môn à, kỳ thật ý nghĩ của người rất tốt. Thế nhưng tà thần này là bất tử, cho dù người có giết chết bọn chúng thì chúng ở một nơi nào đó thì bọn chúng có thể hồi sinh lại. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là phong ấn bọn chúng." Bây giờ hai huyết thực giới cũng bị tà thần xâm lấn, nói thẳng ra chính là tất cả mọi người đều đang là người một nhà, không có gì phải giấu giếm, có chuyện gì thì nói hết ra. Bất tử, trước đây có rất nhiều người đều nói bản thân bất tử, nhưng đến cuối cùng bọn chúng cũng phải chết, Lâm Phàm nói. Đồng thời trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, trừ khi đối phương cũng có hệ thống, vậy hắn chính là bất tử. Nếu không muốn dựa vào tu luyện đạt tới chân chính bất tử, chỉ có thứ này sợ là chưa đủ. Mạch cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ không cách nào thuyết phục được vị cường giả trước mắt này. Mạch nói: "Nếu nói như vậy thì chứ bằng ngài cùng ta quay trở về thánh điện, ta nghĩ nơi đó ngài có thể biết được nhiều điều." Bọn hắn rốt cuộc chỉ là người siêu phàm của thánh điện, mặc dù biết rõ rất nhiều thứ, nhưng so với thánh điện vẫn thuộc về cấp độ mù chữ mà thôi. Lâm Phàm trầm tư một lát, mau đi đến thánh điện xem một chút, điều đó quả thực rất là tất yếu. "Mau dẫn đường đi." Cổ Viễn Hư Nguyên mình lại bắt đầu không an phận. Bọn hắn chính là phần tử biến động, bọn hắn mãi mãi không ở tại một chỗ quá lâu. "Hồn kiếp, nếu như để ta đụng phải thì tuyệt đối hắn phải chết." Hư Nguyên mình nổi giận mắng. Bây giờ hắn mắng chính là người nói cho bọn chúng biết bí mật của đạo cảnh tầng 8, chính là tại mắt biển cấm hải. Nhưng bí mật là gì hả? Thực ra cũng không có bí mật gì cả. Hy vọng đoạn tuyệt để hai người bọn hắn triệt để mơ hồ mất phương hướng, giống như con đường phía trước bị đánh gãy vậy. Cổ Viễn nói: "Không thể trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách đám chúng ta quá yếu, bị đối phương bắt lấy cơ hội. nếu không căn bản không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là ta cảm thấy yêu kỳ, đám chúng ta rốt cuộc đã đem thứ đồ vật gì phóng thích ra ngoài. Hừ, mình rất muốn biết rõ, chỉ là bọn chúng hiện tại đang ở một nơi nên rất khó mà biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bọn họ cảm giác được khí tức quen thuộc kia lại xuất hiện lần nữa. Kỳ thật, bí mật đột phá đạo cảnh tầng 8 đã xuất hiện. Điều đó làm âm thanh tức giận của tứ đại minh tông chủ lần nữa truyền đến. Cũng bởi vì tên giả hỏa này, bọn hắn thật vất vả nơi đó đánh cửa đá, vốn cho rằng có thể đột phá đạo cảnh tầng 8, nhưng thật không nghĩ tới kết quả lại thành ra như vậy. Người của dám tới sao? Có gan người mau ra đây, xem bản tọa có đem người nghiền thành xương thành tro không. Cổ Huyễn tức giận nói, trong lòng của hắn lửa giận đang bừng bừng bốc cháy. Người hắn thống hận nhất chính là Lâm Phàm, kẻ đã đem bọn hắn đùa nghịch xoay vòng quanh. Tà thần nói, an tâm chớ vội, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ta rồi. Bí mật đột phá đạo cảnh tầng 8 đã xuất hiện ngay trước mắt các ngươi, chỉ là các ngươi còn chưa phát hiện ra thôi. Ngươi tin rằng đám chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi à? Cổ Viễn tức giận nói. Tà thần nói, mất hải cấm địa mở ra, bên trong tà thần đã xuất hiện rồi. Các người chỉ cần đạt được tà thần nội hạch, dung nhập vào thể nội thì có thể đột phá đạo cảnh tầng 8. Cho dù các người có tin hay không, ta đã nói biện pháp cho các người. Nếu như các người không tin, vậy thì ta cũng bất lực. Vừa nói dứt lời, tà thần rời đi. Mau đi ra cho ta, ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì đây? Cổ Huyễn gầm lên. Chỉ là không gian xung quanh rất yên tĩnh, căn bản không có người trả lời câu hỏi của hắn. Hừ mình nói, hắn rời đi rồi sao? Cổ Huyễn thở dốc, trên khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn nhìn về phía Hư Nguyên Minh. Người có tin lời hắn nói không? Hư Nguyên Minh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Quả thật là ta không tin, có người thì sao? Lão phù cũng không tin, Cổ Huyễn nói. Thế nhưng đối phương xuất hiện tại nơi này và nói cho bọn hắn những lời này, lại một lần nữa đem dục vọng trong nội tâm của bọn hắn dẫn dắt ra. Bọn hắn đã bị dẫn dắt đến bước này, mục tiêu chỉ có một, đó chính là đột phá đến đạo cảnh tầng 8, tìm Lâm Phàm báo thù, đoạt lại những thứ gì đã mất. Chỉ là thực lực đến bây giờ căn bản không phải đối thủ của Lâm Phàm, báo thù cũng chỉ lời nói suông mà thôi, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Cổ Viễn trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi nói, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ ta cũng muốn thử một lần. Hừ, mình không có bất ngờ gì với lựa chọn của Cổ Viễn. Hắn biết rõ Cổ Viễn là loại người chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ không buông bỏ. Chỉ là hắn luôn cảm thấy tên gia hỏa thần bí kia một mực dẫn dắt bọn hắn là một chuyện nào đó. Hiện tại đám chúng ta muốn về bắt biển cấm hải để xem rốt cuộc là thứ đồ vật gì, Cổ Viễn nói. Hư Nguyên Minh nói, đám chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút, hắn muốn lợi dụng chúng ta, không biết hắn muốn dẫn dắt chúng ta đến nơi nào. Nơi này chính là thế giới của các ngươi à? Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, bà huyết nguyệt kia thật sự rất dễ thấy, có chút làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ làm cho bầu trời tỏa ra một khoảng đỏ bừng. Chương 592, Thánh Điện. Mách cũng ngẩng đầu nhìn. Trước kia không phải như vậy, ba cái huyết nguyệt kia đã từng rất mỹ lệ, trắng tinh, ánh sáng ngày đêm giao nhau. Nhưng từ khi tà thần xâm lấn, lực lượng tà thần không ngừng biến thành nồng đậm, liên biến thành thế này. Phía dưới huyết nguyệt, nô bộc của tà thần đều trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên ta không hy vọng thế giới của người bị tà thần xâm lấn quá độ, nếu không cũng biến thành như vậy. Mịch chưa từng thấy qua thế giới này đã từng mỹ lệ cỡ nào, nhưng theo bên trong thư tịch ghi chép, có những tấm ảnh cũ kỹ kia, hắn nhìn thấy thế giới này đã từng mỹ lệ cỡ nào. Thế giới của Mịch bị khí tức tà thần nhiễm quá nồng nặng. Lâm Phàm cảm thấy thần vực u ám trong thể nội trở nên sinh động, bắt đầu hấp thu khí tức của tà thần tràn ngập giữa thiên địa. Thần vực u ám lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang phát sinh thay đổi. Hắn không có tiếp tục chú ý, mặc cho thần vực phát triển. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm dưới sự dẫn đầu của đám người Mách ngừng lại trước một tòa thành trì có sắc thái phương Tây. Lâm trưởng môn, đây là thành hy vọng của chúng ta. Người sống trong này cũng đang chống lại tà thần, mặc dù rất gian khổ, nhưng tin tưởng nhất định sẽ thành công, Mách nói, trong mắt tản ra ánh sáng hy vọng. Chỉ cần tòa thành này vẫn còn tồn tại, như vậy hy vọng sẽ tồn tại. Lâm Phàm gật đầu. hắn phát hiện ra tòa thành này bị một loại lực lượng thần bí bảo hộ, ngăn cản lực lượng của tà thần tràn ngập bên trong không trung bên ngoài. Lúc tiến vào trong thành, hắn phát hiện ra cửa thành lóe ra một màn sáng, người có thể tùy ý đi vào sẽ không bị ngăn cản. Sau khi tiến vào, phát hiện không khí trong này cùng với ngoại giới có thay đổi, có khác nhau. Không có khí tức của tà thần, tất cả cũng lộ vẻ rất an bình. Bọn người Mách sau khi tiến vào trong thành cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần đề phòng khí tức của tà thần ở khắp mọi nơi, có thể buông lỏng thể xác tinh thần, hít thở không khí. Mách tiên sinh, hoan nghênh các người đã trở về. Có không ít dân chúng sinh hoạt trong thành, khi đi ngang qua bên cạnh bọn họ đều sẽ lộ ra nụ cười chân thành hỏi thăm. Đo tò. Mách cười, hắn thích cuộc sống nơi này, nếu như có thể phong ấn những tà thần kia, như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Lâm trưởng môn à, bọn hắn đều là người bình thường sinh hoạt ở đây, cả một đời cũng chưa từng ra khỏi thành, chỉ có thể ở lại nơi này. Kỳ thật đôi khi ngẫm lại, bọn chúng cũng rất vô tội. Lâm Phàm nói, chưa từng ra thành, chỉ so với người chết trong tay tà thần hạnh phúc hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác. Mặc Khắc gật đầu đồng ý với lời này, sau đó chỉ vào một tòa kiến trúc sừng sững phía xa kia nói, đó chính là thánh điện. Những thánh điện này tồn tại 16 cái. Nếu như không phải thánh điện dẫn đường cho chúng ta, có lẽ thế giới này đã sớm bị tà thần chiếm lĩnh rồi, mà chúng ta cũng trở thành những nô bộc không có ý thức. Lúc nói đến thánh điện, trong mắt của Mách rõ ràng lóe ra vẻ sùng bái cùng với loại tín ngưỡng kia. Sau khi xuyên thẳng qua mấy đường, thánh điện đang ở trước mắt, và lúc này ở cửa thánh điện đứng vô số người. Dẫn đầu là một vị lão giả trong tay cầm pháp trượng. Đứng bên cạnh lão giả là những người siêu phàm kia. Nhìn thấy bọn người Mách trở về, có người có chút không nhịn được nghĩ đến hỏi thăm huyết thực giới kia đến cùng là tình hình gì. Chỉ bởi vì lão giả ở chỗ này, bọn hắn áp chế hiếu kỳ trong lòng, lặng lặng chờ đợi. Mách đi đến trước mặt lão giả, cung kính nói, thánh chủ, chúng ta đã trở về. À, vất vả rồi. Lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười. Mách nói, thánh chủ, vị này là nhân loại Lâm trưởng môn ở huyết thực giới. Lão giả nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ nghiêng thân thể, hoan nghênh bằng hữu đường xa mà đến, ta là thánh chủ Mặc Phu của thánh điện. Lâm Phàm khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười đáp lại đối phương. Hắn có thể cảm nhận được nội tâm của đối phương ẩn chứa một lực lượng mạnh, nhưng không phải đạo nguyên, hẳn là Mách nói loại mượn nhờ lực lượng của tà thần kia, cuối cùng trải qua chuyển đổi trở thành lực lượng bọn hắn có thể trường khống. Mời. Thánh chủ chậm rãi nói. Lúc hắn đang quan sát thánh chủ cũng đang quan sát hắn. Đối với thánh chủ mà nói, hắn cũng không nhìn thấu người trẻ tuổi trước mặt. Lâm Phàm gật đầu, đi theo sau lưng thánh chủ, đi vào phía trong thánh điện. Mọi người Mách thì ở bên ngoài. Lúc cách thánh chủ khá xa, mọi người Mách lập tức liền bị vây lại. Bọn hắn mới đi huyết thực giới, đây là nơi rất nhiều người đều muốn tới. Mách à, huyết thực giới này thế nào? Nhất định rất đẹp à? Một tên nam tử tò mò hỏi. Người xung quanh cũng một mặt mong đợi nhìn mọi người Mách, hy vọng có thể nghe được bọn hắn đã thấy qua cái gì. Mách run vai bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, thật không có nhìn thấy. Lúc chúng ta đến, khí tức của tà thần đã khuếch tán ra rồi, tất cả cũng đều giống như chúng ta nơi này. Vừa dứt lời, xung quanh âm thanh của thất vọng truyền đến. Ai, thật là đáng tiếc. Hay, lại một thế giới xinh đẹp bị tà thần làm hỏng. Những tà thần đáng chết này, vì cái gì nhất định phải phá hư thế giới xinh đẹp, làm chúng ta sống ở bên trong cái bong bóng này mãi. Bọn hắn tức giận mắng. Đối với những thứ tàn phá của tà thần kia thì mười phần phẫn nộ, hận không thể trấn áp toàn bộ những tà thần này. Mách à, người vừa nãy là ai vậy? Là vua của thế giới kia sao? Ta nghĩ hắn bây giờ hẳn rất mơ hồ. Dù sao thế giới đang êm đẹp lại bị tà thần xâm lấn, có lẽ hắn mãi mãi cũng không có cách nào tưởng tượng lực phá hoại của tà thần đến cùng kinh người như thế nào đâu. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận. Nam tử hiếu kỳ vừa nãy lại mở miệng hỏi, đồng thời là cảm thấy tiếc hận cho Lâm Phàm. Dù sao tà thần đến, ai cũng không muốn nhìn thấy. Mách nghiêm túc nói, các vị à, ta hy vọng các người có thể nghiêm túc một chút. Vị kia cũng không phải người bình thường đâu, mà là thần ở thế giới kia, là nhân vật giống như thần. Nếu như có thể so với tà thần, ta mời hắn đến nơi này của chúng ta chính là hy vọng hắn có thể cùng thánh điện chúng ta đối phó tà thần. Lập tức tất cả mọi người xôn xao, không thể tin được mình vừa nghe được cái gì. Mách, ngươi không phải điên rồi sao? Người nói vừa nãy người trẻ tuổi kia có thể so với tà thần à? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tà thần là tồn tại không thể nào địch nổi, không có người nào có thể chống lại tà thần. Vân luôn ở bên cạnh không có nói gì. Ai nói? Mách nói đều là sự thật đấy. Vị kia là người siêu phàm rất mạnh, chúng ta ở nơi đó gặp phải nô bộc ti của tà thần Lula. Đám người kinh hồ. Cái gì? Ti ư? Ngươi nói ti mà người điều khiển thời đại trước, các người gặp phải tên khủng bố như vậy có thể trở về, thật là quá may mắn đấy. Bọn hắn không dám tưởng tượng ti xuất hiện sẽ là tình cảnh cỡ nào. Ti rất khủng bố, nhất là hình thể của hắn. Đối với bọn hắn không gặp tà thần chân chính thì có thể nói là quái vật khổng lồ rồi. Một chấn động đều có thể dẫn đến một trận động đất. Ai thật đáng tiếc lắc đầu nói, có người cũng đoán sai, không phải chúng ta may mắn, mà là ti, người điều khiển thời đại trước đã bất hạnh. Ti tết trong tay Lâm trưởng môn đấy. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có người hung hăng nhéo mình một cái, cho rằng mình đang nằm mơ. Thế nhưng cảm giác đau đớn làm hắn biết rõ đây không phải mơ, tất cả đều là thật. Ai nhìn các bạn biểu tình khiếp sợ, trong lòng thầm đắc ý, có lẽ không có tận mắt nhìn thấy thì có lẽ thật khó tin đây là sự thật. À đúng rồi, còn có một chuyện, nếu như các người biết, các người sợ rằng sẽ thật bị hù chết đấy. Ai nói, ánh mắt mong đợi nhìn ai, rất muốn biết rõ ràng rốt cuộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai yên lặng xuất ra ngân khí, nắp bình mở ra, một ký tức của tà thần nồng đậm phiêu tán ra. Ai bị hù vội vàng đậy nắp bình lại. Các người biết rõ đây là cái gì chứ? Cái này là máu của tà thần Lula đấy. Vừa dứt lời, đám người thật vất vả chậm rãi bình tĩnh, lần nữa kinh hãi, không biết rõ nên nói cái gì. Mịch giật bất đắc dĩ. Ai tính cách này nên sửa đổi một chút, quá thích khoe khoang. Mặc dù nói đều là thật, cũng không khỏi quá thẳng thắn. Hành lang của thánh điện có chút lờ mờ, vách tường xung quanh đều điêu khắc các loại đồ án không biết tên. Ta muốn biết rõ đại bản doanh của tà thần ở nơi nào, ta muốn đi tìm bọn hắn. Lâm Phàm hỏi. Ngay phía trước dẫn đường là thánh chủ, bước chân có chút dừng lại, sau đó tiếp tục tiến lên. Biết thì có thể thế nào? Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Bọn hắn xâm lấn địa bàn của ta, làm ta rất khó chịu, mà ta cũng không muốn lẻ mày cùng kẻ địch. Ta muốn sớm giết chết những tà thần này, khôi phục lại thời gian bình yên. Giờ phút này thánh chủ mặc phù không cách nào chấn định, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Hắn chưa từng nghe qua có người nói ra như vậy, lại muốn giết chết tà thần. Sau đó cười, xem như đối phương bởi vì quá phẫn nộ mà nói nhảm mà thôi. Ngươi đi theo ta, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ tất cả. Mặc phù nói. Lâm Phàm nghiêm túc. Ta rất nghiêm túc, hang ổ của tà thần đến cùng ở nơi nào, ta không thể chịu được bọn hắn. Mặc phù không có trả lời, chỉ là cười đối mặt với Lâm Phàm, sau đó tiếp tục đi lên phía tận cùng bên trong. Cũng không lâu lắm, Mặc phù mang theo Lâm Phàm đi vào chỗ sâu, thấy một quyển sách đang bay lơ lửng. Quyển sách này khép kín, bìa sách là một loại da lông nào đó, nhìn có mấy cây xích sắt cuốn quanh ở trên sách, tản ra khí tức âm u. Khí tức của quyển sách này rất không đúng, Lâm Phàm nói. Mặc phù trả lời. Địch thật không đúng, đây là sách của tà thần, nguồn suối lực lượng của thánh điện, trong đó ghi chép chuyện của tà thần xâm lấn thế giới các người là tà thần Lula, thuộc về một trong 32 vị tà thần đệ nhất đẳng, xưng là huyết thực bạo quân. Tham lam huyết nhục của nhân loại, bị tà khí của hắn lây nhiễm sẽ biến thành một bộ xương đen như mực, không có bất kỳ ý tức nào. Mà tà thần Lula đến từ vực sâu Thâm Uyên, bất tử bất diệt, coi như bị giết cũng sẽ ở trong vực sâu mà phục sinh. Máu thịt rời rạc ở ngoại giới, có lẽ chỉ cần một khối máu thịt hư thối cũng có thể hồi sinh. Nơi ở của tà thần Lula khó mà tìm kiếm, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không đừng mơ phát hiện ra được hắn. Lâm Phàm nhíu mày, hắn không phải tới nghe những thứ này mà thật nghĩ đánh chết tà thần để kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi. Mặc phù nói tiếp. Tà thần không cách nào tiêu diệt được, chỉ có thể phong ấn. Chúng ta là sinh linh cổ thần sáng tạo ra, mà sau khi cổ thần biến mất, chúng ta liền trở thành huyết thực chậm rãi sinh sôi, lớn mạnh tới trình độ nhất định, thì bọn tà thần sẽ liền giáng lâm để ăn. Mà bây giờ có thể làm thì chính là bảo vệ tịnh thổ sau cùng, chờ đợi cổ thần trở về. Thánh điện có thể mượn một chút lực lượng của tà thần, có lẽ cũng bởi vì bọn hắn đang sợ cổ thần trở về tức giận, cho nên đang giúp chúng ta. Hết tập 87.